Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 749, trăm vạn tuế nguyệt bụi cùng đất. Căn cứ Tần Mục kinh nghiệm, từ Dũng Giang trong sương mù xuyên Việt về cổ đại, chỉ có nửa ngày thời gian, nơi này nửa ngày, chỉ cũng không phải là 6 canh giờ, không phải xác thực thời gian. Mà là hắc ám cùng ban ngày giao thế. Trong thiên đình không có đêm tối. Quang minh vĩnh trú. Bọn hắn lại tới đây. Vô luận quá dài thời gian đều thuộc về ban ngày. Chỉ cần không tới ban đêm. Đều không đủ nửa ngày. Mà thổ bá xuất thủ. Vậy liền khác biệt. U đô bóng tối bao trùm thiên đình. Để đêm tối lập tức giáng lâm. Thế là liền đạt tới trở lại tương lai điều kiện. Trong hắc ám, Tần Mục hướng Chu Tước Nhi cùng Lăng Thiên Tôn phất tay. Hắn cùng Khai Hoàng, Lão Ngưu thân ảnh trong hắc ám đang lưu động giống như là đen kịt tranh cát. Theo gió tán đi, Lăng Thiên Tôn trong đầu ầm vang, ngơ ngác nhìn một màn này. Chu Tước Nhi cũng như gặp quỷ đồng dạng, vội vàng đi vào Tần Mục. Khai Hoàng cùng Lão Ngưu nguyên bản đứng sừng sững chi địa. Bốn chỗ sở loạn, nhưng ba người này lại phảng phất hư không tiêu thất một dạng. Kỳ quặc quái gở, Chu Tước Nhi kinh ngạc không thôi, mà Lăng Thiên Tôn nhưng trong lòng nhấc lên từng đợt sóng cả. Trong lúc bất giác nhớ tới lúc trước Tần Mục đã từng nói với nàng qua nói. Có lẽ tương lai không xa, ngươi gặp được một người từ trong thần thông của ngươi trở lại quá khứ. Chứng minh thế nhân đối với ngươi cái nhìn là sai lầm. Nàng thần sắc si nhiên như túy. Kinh ngạc nhìn còn tại tìm kiếm Tần Mục bọn người hạ lạc Chu Tước Nhi. Thế gian này thật sự có thần thông để vật chất không đổi không cải không biến không tăng không giảm. Là ta sáng tạo ra a. Trong nội tâm nàng kinh đào hải lãng biến thành không gì so sánh nổi lòng tin. Chống đỡ lấy nàng tiếp tục nghiên cứu đi xuống tín niệm. Ta sẽ sáng tạo ra đến. Tương lai sẽ có Mục Thiên Tôn. Tần Thiên Tôn bọn hắn thuận thần thông của ta trở về nhìn ta. Khích lệ ta. Ta nhất định có thể sáng tạo ra đến. Nàng quét qua bởi vì Ngự Thiên Tôn cái chết mà mang tới không gượng dậy nổi. Một lần nữa tinh thần phấn chấn. Tần Mục cùng Khai Hoàng cùng nàng cùng nhau nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài. Dùng bọn hắn đến từ tương lai tri thức nội tình. Vì nàng trải bằng bậc thang thứ nhất, nàng muốn làm, chính là không ngừng trải giai đoạn mới. Thẳng đến đăng đường nhập thất, thẳng đến sáng tạo ra đến một môn tuyệt học chấn kinh thiên hạ. Nàng từ biệt Nam Đế Chu Tước Nhi, hướng Giao Trì đi đến. Nàng trên đường gặp Nguyệt Thiên Tôn cùng Vân Thiên Tôn, hướng bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Nguyệt Thiên Tôn cùng Vân Thiên Tôn lộ ra kinh sợ. Trong ấn tượng Lăng Thiên Tôn là cái tính tình quái dị nữ hài. Xưa nay không hướng người chào hỏi, mà lại người khác chào hỏi nàng lúc, nếu như nàng không thích người kia, cũng là quyết định sẽ không đáp lại. Mà bây giờ nàng vậy mà chủ động chào hỏi lên bọn hắn. Thật sự là mặt trời mọc từ hướng Tây. Lăng Thiên Tôn trước không nên gấp tại rời đi. Nguyệt Thiên Tôn đột nhiên gọi ở nàng. Lăng Thiên Tôn dừng bước. Quay đầu xem ra. Nguyệt Thiên Tôn cùng Vân Thiên Tôn liếc nhau. Hai người tới nữ hài này bên người. Thấp giọng nói. Lần này Giao Trì thịnh hội phát sinh rất nhiều chuyện. Ngự Thiên Tôn chết rồi. Hạo Thiên Tôn bị Mục Thiên Tôn trọng thương. Thiên đế lại hạ lệnh truy nã Mục Thiên Tôn. Tần Thiên Tôn, trong này thị thị phi phi quá nhiều. Lăng Thiên Tôn lẳng lặng nghe. Nguyệt Thiên Tôn lấy hết dũng khí. Đè thấp tiếng nói. Nói, chúng ta có thể nhìn ra được. Là Hạo Thiên Tôn giết Ngự Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn vì Ngự Thiên Tôn báo thù. Mà mấy ngày nay truyền ngôn cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Thiên đế, đế hậu tỷ muội, trong này cũng đều có tham dự. Bán thần cùng chúng ta hậu thiên chủng tộc mâu thuẫn đã lộ ra sừng đầu. Chúng ta làm hậu thiên sinh linh lãnh tụ, không thể không sớm làm phòng bị. Một bên Vân Thiên Tôn nói, Mục Thiên Tôn truyền ra Ngự Thiên Tôn thành thần pháp. Hậu thiên chủng tộc quật khởi là chuyện tất nhiên. Hai chúng ta thương nghị một phen, chỉ cảm thấy tiền đồ hung hiểm trùng điệp. Khắp nơi đều là không gì sánh được đáng sợ nguy nan. Bởi vậy, chúng ta không thể lại năm bè bảy mảng. Nhất định phải tổ chức một cái liên minh. Vì nhân tộc, vì những thứ khác hậu thiên sinh linh mưu đồ tương lai. Lăng Thiên Tôn trong lòng khẽ nhúc nhích. Thiên Minh, hai người kinh ngạc, vội vàng nói. Lăng Thiên Tôn, người vậy mà cũng có quyết định này. Cũng dự định thành lập một cái liên minh. Thiên Minh cái tên này là ngươi lấy sao? Lăng Thiên Tôn lắc đầu. Là Mục Thiên Tôn lấy. Tần Thiên Tôn cũng ở trong Thiên Minh. Ta lần này là dự định đi tìm U Thiên Tôn cùng Hỏa Thiên Tôn. Đem hắn cũng kéo vào trong Thiên Minh. Vân Thiên Tôn vội vàng nói. U Thiên Tôn còn tốt. Nhưng Hỏa Thiên Tôn là cái tính tình nóng nảy. Miệng không có giữ cửa. Mà lại hắn cùng Hạo Thiên Tôn rất thân cận. Hắn không nên tiến vào trong Thiên Minh. Tần Thiên Tôn cùng Mục Thiên Tôn bọn hắn ở đâu? Nguyệt Thiên Tôn hỏi. Lăng Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười. Lo lắng nói. Bọn hắn trong tương lai chờ lấy chúng ta. Chờ đến ngày đó, chúng ta sẽ cùng bọn hắn gặp nhau. Gặp lại, chúng ta đi tìm U Thiên Tôn đi. Ba người bọn họ hướng Giao Trì Tiểu Trúc đi đến. Vân Thiên Tôn suy tư nói. Chúng ta chỉ cần định một cái điều lệ. Thiên Minh nhất định phải vì hậu thiên chủng tộc an nguy cân nhắc. Chỉ có thể để thiên tư tuyệt đại nhân vật gia nhập vào. Hơn nữa còn muốn khảo hạch nhân phẩm. Miễn cho họa bắt nguồn từ bên trong. Nguyệt Thiên Tôn nói. Điều lệ nhất định phải định tốt. Không thể đối với người xấu qua tốt. Không thể đối với người tốt qua xấu. Muốn đối với người tốt càng tốt hơn. Đối với người xấu tệ hơn. Chỉ có dạng này, Thiên Minh mới có thể kéo dài tiếp. Lăng Thiên Tôn nói, Thiên Minh mục tiêu là cái gì? Cũng cần xác định được. Chúng ta trước tiên tìm đến U Thiên Tôn lại nói. Thời đại này, thịnh thế phồn hoa, nhưng đã có loạn tượng. Chúng ta chuẩn bị sớm. Ngoặc kép, bóng tối bao trùm, rơi ở trong mắt Khai Hoàng. Lại cùng Lăng Thiên Tôn. Nam đế Chu Tước nhìn thấy cảnh tượng khác biệt. Hắn nhìn thấy chính là mình vẫn đứng tại chỗ. Biến hóa chính là vật chất. Lăng Thiên Tôn cùng Nam đế Chu Tước phảng phất cát đen bị gió thổi đi đồng dạng tiêu tán. Mà thiên đình mênh mông bao la hùng vĩ kia cũng giống là tranh cát đồng dạng tán đi. Vật chất lui tán cũng không phải là thời gian tiến lên. Lăng Thiên Tôn là đúng. Ánh nắng vương xuống đến, hết thảy hắc ám biến mất, hắn chỗ thân ở địa phương cũng không còn là viễn cổ thiên đình, mà là hoàn toàn hoang lương sa mạc, dũng giang ở phía xa tuôn trào không ngừng, nơi này là đại khư, thượng hoàng thời đại di chỉ, trong đại khư tràn đầy quỷ dị khó lường sự kiện, thượng hoàng thời đại có thật nhiều may mắn còn sống sót đám người sinh hoạt ở trong đại khư. Còn có chút người sinh sống tại ngoại giới, gian nan sống sót, Khai Hoàng kinh ngạc nhìn một màn này, lấy lại bình tĩnh, cất bước hướng Dũng Giang phương hướng đi đến, thầm nghĩ, Mục Thiên Tôn, chúng ta sẽ lại gặp nhau a? Là, ta cũng muốn luyện một thanh kiếm như thế. Nơi xa, rất nhiều thần thông giả ngay tại Dũng Giang bên cạnh tìm kiếm. Có người xa xa nhìn thấy Khai Hoàng, không khỏi vui vẻ nói, Tần Nghiệp ở nơi đó. Đám người vội vàng tiến lên đón đến. Chạy ở trước mặt là một con trâu già. Toàn thân là thanh lân. Trên lưng trâu là một cái tuổi trẻ nông phu. Khổng vũ hữu lực, chỉ là kích cỡ không cao. Phía sau là một cái cầm quạt xếp nữ hài. Còn có một cái câu cá. Trong cái sọt hai đầu tiểu hồng côn ngay tại thò đầu ra nhìn. Phía sau nhất là kẻ đốn củi, bọn hắn hướng Khai Hoàng chạy tới, kẻ đốn củi chạy chậm nhất, thở hổn hển nói, các ngươi chờ ta một chút, chờ ta một chút, Tần Nghiệp, ngươi đi nơi nào, làm hại chúng ta một trận dễ tìm. Nông phu kia từ trên lưng trâu nhảy xuống, hung hăng cho hắn một quyền, Khai Hoàng bị đánh đến lảo đảo, nhếch miệng kêu đau, nông phu vội vàng nói, đừng giả bộ, chúng ta trước kia đánh qua rất nhiều lần, đều là ngươi đem ta đánh cho ngao ngao gọi, ngươi biến mất đã nhiều ngày, câu cá truy tung ngươi đến nơi này, sau đó liền tìm không được tung tích của ngươi. Khai Hoàng lộ ra dáng tươi cười, cười nói, ta ngộ nhập một cái không thể tưởng tượng nổi chi địa. Tao ngộ rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Đám người vây quanh, hiếu kỳ nói, đến cùng là chuyện gì? Khai Hoàng xuất thần, đột nhiên lắc đầu cười nói, hay là không nói. Nông phu bên người lão Ngưu mở miệng nói chuyện, nói, ân, người cái này không lanh lẹ, có lời gì là không thể nói với chúng ta? Khai Hoàng nghe được thanh âm này, đột nhiên như bị sét đánh. Sau một lúc lâu lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn một chút lão Ngưu, có một loại cảm giác hoang đường, thế là càng thêm không nhắc tới một lời chính mình gặp phải. Thời gian thấm thoát, đi theo Khai Hoàng đám người càng ngày càng nhiều, rất nhiều về sau vang danh thiên hạ đám người, như Đế Dịch Nguyệt, như Điền Thục, như Đế Thích Thiên, cũng nhao nhao theo đuổi hắn. Một ngày này, Khai Hoàng quốc thành lập, bọn hắn tại Thượng Hoàng trên phế tích, thành lập một cái thần triều, mà hắn được tôn là Khai Hoàng. Đăng cơ đại điển đằng sau, Khai Hoàng cũng có chút mỏi mệt, để đám người lui ra, chính mình thì đến ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Nhưng vào lúc này, ngự thư phòng cửa phòng mở ra, một cái nữ tử áo xanh đi đến. Khai Hoàng ngẩng đầu, nhìn thấy nữ tử áo xanh này, không khỏi thân thể rung mạnh. Tần Thiên Tôn, nữ tử kia lộ ra dáng tươi cười. Đã lâu không gặp, ta chờ ngươi, chờ rất vất vả. Khai Hoàng đứng dậy, trong hai con ngươi nước mắt tràn mi mà ra. Lăng Thiên Tôn, Tần Thiên Tôn, Thiên Minh sáng thế nguyên lão, hoan nghênh trở về Thiên Minh. Ngoặc kép, Tần Mục cùng lão Ngưu thấy tình hình cùng Khai Hoàng không sai biệt lắm. Tần Mục là lần thứ hai nhìn thấy vật chất giống như là cát đen một dạng tản mạn khắp nơi. Mà Ngưu Tam Đa nhưng vẫn là lần đầu, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắc ám tán đi, Tần Mục bốn phía dò xét, chỉ gặp bọn họ thân ở Thái Hoàng Thiên về phía tây. Phía trước hơn trăm dặm chỗ chính là sườn đồi. Năm đó cổ thần Thiên Đình đã không tồn tại nữa, chỉ còn lại có Đại Khư. Đại khái, cổ thần Thiên Đình cũng bị vùi lấp tại Đại Khư sâu trong lòng đất đi. Hắn cúi đầu nhìn xem dưới chân thổ địa, trong lòng có chút phiền muộn, nhớ lại quá khứ tuế nguyệt, từ viễn cổ cổ thần Thiên Đình, Long Hán năm đầu đến bây giờ, đến cùng đi qua bao nhiêu cái năm tháng, lịch sử dài dằng dặc mà đã lâu này, đến cùng mai táng bao nhiêu thiên tư hơn người nhân vật thiên tài. Bọn hắn tại quá khứ trong lịch sử, tựa như là ngôi sao trên trời, huyễn minh huyễn diệt, theo vật chất tản mạn khắp nơi mà từ trần, đinh linh linh, vô ưu kiếm tung bay, quay chung quanh Tần Mục xoay tròn, bay múa, thanh kiếm này cũng theo hắn cùng một chỗ về tới hiện tại. Ngay tại nhẹ nhàng réo vang lấy, giống như là từ trong tử vong tỉnh lại, khôi phục đồng dạng, vô ưu kiếm cũng không có đi theo Khai Hoàng. Nó là thuộc về Tần Mục thời đại này, sẽ không theo Khai Hoàng mà đi. Tần Mục nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, vô ưu kiếm tại đầu ngón tay của hắn bên dưới chậm rãi di động. Hắn có thể cảm giác được trong kiếm linh tích chứa lực lượng. Thanh kiếm của Khai Hoàng này, sống, Tam Đa Sư Ca, chúng ta đi thôi. Tần Mục đưa tay, vô ưu kiếm phát ra nhẹ nhàng kiếm minh, cùng kiếm hoàn tương dung. Tần Mục nhìn về phía phương xa, tỉnh lại còn tại xuất thần Ngưu Tam Đa, cười nói, chúng ta đi, đi Phong Đô, Đế Dịch Nguyệt tỷ tỷ và Điền Thục Thiên Vương cũng đã đi nơi nào? Cải tạo Phong Đô, nói không chừng, ta có thể thông qua Phong Đô tiến về U Đô, đi gặp một lần cố nhân cái ót mang theo mặt nạ quỷ kia. Lão Ngưu lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói, quãng thời gian này, phảng phất giống như một giấc chiêm bao. Ta thật không biết chính mình gặp phải là huyễn tượng, hay là thật trở về quá khứ. Sư đệ, ngươi nói chúng ta rời đi về sau. Long Hán chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên Tôn đến cùng có hay không thành lập được đệ tam cực? Tòa thứ ba thiên đình. Long Hán ba phần, người nào thắng? Không biết, ta cũng rất muốn biết. Chúng ta rời đi về sau đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Mục cùng hắn cùng một chỗ đi thẳng về phía trước, nói, bất quá, xuyên qua thời không quay lại quá khứ, cũng không phải là chúng ta có khả năng khống chế. Ta cảm thấy, chúng ta khoảng cách để lộ chân tướng, để lộ đoạn lịch sử này không xa. Sư ca, ngươi có thể đem trên người ngươi giấy vàng trả lại cho ta. Lão Ngưu cuống quýt gỡ xuống giấy vàng, đem giấy vàng đưa cho hắn. Sắc mặt cổ quái, nói, ta đánh qua Khai Hoàng, đại náo qua cổ thần Thiên Đình, còn đánh Thiên Đế Nương Môn Nhi, còn đánh tàn bạo các loại cổ thần, ngay cả Thiên La Địa Võng đều không thể cầm xuống ta. Ta còn gặp qua Nam Đế Chu Tước, còn gặp qua cổ xưa nhất nhân tộc Thiên Tôn, nói ra lão gia cũng không dám tin tưởng. Hắc hắc, có thể hù chết lão gia. A, ta Kim Ngô Lang tướng binh phù còn tại. Hắn đem bên hông binh phù lấy xuống, chiếu rọi ánh nắng chiếu rọi, tinh tế dò xét, cười nói, không nghĩ tới ta Ngưu Tam Đa còn tại cổ thần Thiên Đình đảm nhiệm qua thần tướng chức quan. Khối binh phù này vẫn còn, nói rõ cũng không phải là mộng, mà là thật phát sinh qua. Lão gia nhìn thấy khối binh phù này, nhất định tè ra quần. Tần Mục nhìn xem dưới ánh mặt trời khối binh phù kia, sắc mặt biến hóa, đem Khai Sơn tổ sư Ngụy Tùy Phong khối binh phù cổ lão không gì sánh được kia lấy ra. Hai khối binh phù cùng một chỗ đón ánh nắng, một khối rất mới, một khối rất cũ kỷ. Mới khối kia phù văn lưu truyền, vậy mà để cũ khối binh phù kia cũng bị kích phát. Thời gian dần qua hiện ra rất nhiều cổ lão văn tự cùng phù văn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.